Hệ thống thánh lười, chương 119, thông báo luật đổi mới thi kinh. Góc truyện audio.com, Tiểu Minh hắn lúc này đang chạy với tốc độ cao. Bỗng hắn nhớ ra một điều gì đó liền thắng lại. Sau khi thắng lại một quảng dưỡng đài thì hắn nhớ ra. Đúng rồi, ta chưa ăn sáng. Hay là ghé vào canteen ăn một ít sẵn tiện tham quan. Hắn vừa bước đi thì tiếng chuông lại vang lên báo hiệu cho đã kết thúc giờ ra chơi. Hắn vào lớp, học những môn nó hết sức nhàm chán, mà không biết tại sao hắn chỉ cần đọc qua một lần là lại biết làm. Hắn nhớ là mình chưa qua trường lớp và cũng không ai dạy mình. Kết thúc tiết cuối, hắn nghe theo lời dặn liền gặp cô sau giờ học. Đến nơi, hắn ngạc nhiên vì thấy cô giáo của hắn ăn mặc trông rất là quyến rũ giang hồ. Cá tính, hắn không nói gì cả, liền tiến vào ghế ngồi xuống, mặt đối mặt trước cô giáo của hắn, Đình Tú Linh vắt chéo hai chân, môi nhận một điếu thuốc, người ngã ra trên ghế nói, ta kêu ngươi đến đây chỉ là thông báo luật có chút thay đổi. Tiểu Minh thấy vậy có chút bất ngờ vì hắn không nghĩ Đình Tú Linh giáo viên của hắn từ quý phái trở thành một người giang hồ quyến rũ, hắn nói. Luật, bộ giáo dục thay đổi luật giao. Đình Tú Linh, phà khói thuốc xong cười to nói. Ha ha, ngươi tưởng ta là giáo viên. Ngươi có biết ta là cựu Thánh Vương Kinh không? Hả, Tiểu Minh ngạc nhiên nhưng ngây thơ hỏi. Thánh Vương Kinh là gì ta chưa nghe tới? Đình Tú Linh khuôn mặt có chút buồn nhưng ra cửa sổ nói. Đó là người đứng đầu các cấp. Trong trường này có 3 cấp. Chấm, cũng giống như cấp học của chúng ta. Mà mỗi cấp thì sẽ có Đại Vương Kinh. Ta là người nắm quyền cao nhất trong tâm Đại Vương Kinh nên gọi là Thánh Vương Kinh. Ngươi đã hiểu chưa? Tiểu Minh có chút chảy mồ hôi. Cảnh giác đề phòng một ít nói. Ta đã hiểu rồi, thế lịch thi đấu là gì? Hắn rung đùi một chút đổ mồ hôi vì hắn mong chờ sự ngạc nhiên bất ngờ và một chút sợ hãi. Đình Tú Linh, hút một hơi dài rồi phà khói ra thật lâu. Thở dài nói, đó chính là các ngươi sẽ chơi sáp lá cà, có nhiều đứa liền bất nhiêu đánh nhau, và ta sẽ chủ trì buổi lễ đó. Tiểu Minh nói, thế không có gì học trò xin phép ra về, đợi Đình Tú Linh cho phép một lúc, thì nàng đó u cầm ngươi cứ đi, nhưng ngươi hãy nhớ chiến thắng làm kinh nếu không ngươi sẽ biết tay ta. Tiểu Minh hắn sẽ gỡ lắp ba lắp bắp nói, VANG học trò xin tuân lệnh. Cách chương.